Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, Hùng Anh sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lời giới thiệu: Trung Quốc là một đất nước có lịch sử lâu dài và một kho tàng thư tịch lịch sử vô cùng phong phú. Truyền thống viết sử của Trung Quốc đã được bắt đầu từ rất lâu. Theo tài liệu thành văn hiện còn, thì bộ Xuân Thu do Khổng Tử từ 551 đến năm 497 trước Công Nguyên, vị thủy tổ của Nho học viết ra, được coi là bộ sử biên niên mở đầu của ngành sử học Trung Quốc. Đến đầu đời Hán, xuất hiện Tư Mã Thiên, một nhà sử học lỗi lạc của Trung Quốc và thế giới, với bộ Sử Ký, một bộ thông sử đồ sộ gồm 130 thiên, 52 vạn chữ, bao quát một thời gian dài khoảng 3.000 năm, từ thời Hoàng đế trong truyền thuyết tới đời Hán Vũ Đế là Hoàng đế đương thời. Tiếp ngay sau đó, Ban Cố với bộ Hán Thư là bộ sử về một triều đại, đoạn Đại Vi Sử, đã chính thức đặt nền móng cho thể loại sử thi theo lối ký truyện của Trung Quốc. Sau cuộc đại nhất thống dưới triều Đường, ý thức về quốc gia dân tộc của người Trung Hoa đã hình thành vững chắc. Việc nhà nước ghi chép chính sử đã được định thành chế độ và được các đời sau kế thừa. Trước hết, bốn bộ Sử Ký, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Tam Quốc Chí được quy định là Tứ Sử. Tiếp theo, chín bộ Tấn Thư, Tống Thư, Tề Thư, Lương Thư, Trần Thư, Ngụy Thư, Bắc Tề Thư, Chu Thư và Tùy Thư được liệt thêm vào thành Thập Tam Sử. Đời Tống lại liệt thêm bốn bộ Nam Sử, Bắc Sử, Đường Thư, còn gọi Tân Đường Thư, Ngũ Đại Sử, còn gọi Tân Ngũ Đại Sử, vào thành Thập Thất Sử. Đời Càn Long nhà Thanh lại liệt thêm năm bộ Tống Sử, Liêu Sử, Kim Sử, Nguyên Sử, Minh Sử, vào thành Khâm Định Nhị Thập Nhị Sử. Sau lại bổ sung hai bộ Cựu Đường Thư và Cựu Ngũ Đại Sử vào thành Khâm Định Nhị Thập Tứ Sử. Sau khi Triều Thanh diệt vong, Triệu Nhĩ Tốn chủ biên bộ Thanh Sử Cảo. Người ta gộp bộ này với Nhị Thập Tứ Sử và gọi chung là Nhị Thập Ngũ Sử. Ngoài 25 bộ chính sử nói trên, học giả các thời còn biên soạn nhiều bộ sử đồ sộ khác như bộ Thông Điển của Đỗ Hựu thời Đường gồm 200 quyển, bộ Tứ Trị Thông Giám của Tư Mã Quang thời Tống gồm 294 quyển, vân vân. Bên cạnh chính sử, nhiều triều đại còn biên soạn các bộ thực lục cho mỗi đời vua, tất cả có tới 110 bộ. Trong đó, thực lục của hai triều Minh, Thanh là tương đối hoàn chỉnh. Khối lượng thư tịch lịch sử đồ sộ ấy khiến cho ngay cả các học giả Trung Quốc dù cả cuộc đời cũng không thể đọc hết được. Văn hào Lỗ Tấn đã từng than tiếc về điều đó. Tình hình ấy làm nảy sinh yêu cầu phải biên soạn những loại sách phổ cập kiến thức lịch sử cho đông đảo người đọc, giúp họ chỉ mất ít thời gian cũng có được những hiểu biết vừa bao quát vừa cụ thể về diễn tiến lịch sử trong suốt quá trình lâu dài và phức tạp ấy. Cuốn Thượng Hạ Ngũ Thiên Niên mà chúng tôi biên dịch và giới thiệu với độc giả Việt Nam là một trong những cuốn sách đáp ứng được những yêu cầu đó. Sách do hai tác giả Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương biên soạn, được độc giả Trung Quốc và nước ngoài đón chào nồng nhiệt. Vì vậy, sau lần in thứ nhất vào tháng 11 năm 1991, tới tháng 4 năm 1995, đã được in lại tới lần thứ 9 với tổng số 240.800 bản. Đây không phải là một cuốn sử, mà là một cuốn sách kể chuyện lịch sử. Các tác giả đã khéo trình bày cô đọng toàn bộ quá trình lịch sử 5.000 năm thành 262 câu chuyện được xếp theo trình tự diễn biến lịch sử, móc nối với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh bao quát mọi mặt hoạt động và đời sống của dân tộc Trung Hoa. Các tiêu đề không nói lên được hết những gì chứa đựng trong từng câu chuyện vì xoay quanh chủ đề và nhân vật chính có nhiều sự kiện và nhân vật được triển khai trên mọi bình diện. Đó là ưu điểm đầu tiên của cuốn sách. Ưu điểm thứ hai là các câu chuyện được dựa vào sự thực lịch sử nhưng được mưu tả trong sáng, sinh động, gây được hứng thú cho người đọc. Ưu điểm thứ ba là để tạo thuận lợi cho độc giả, mọi mốc thời gian ngoài niên hiệu hoàng đế đều có chú thích rõ năm dương lịch, các địa danh cổ đều được bổ sung tên hoặc vị trí địa lý hiện tại. Cuốn sách còn có bảng niên biểu các sự kiện lớn. Cuối cùng, theo chúng tôi, một ưu điểm nữa của cuốn sách là đã mưu tả tương đối khách quan theo quan điểm lịch sử, dành sự đánh giá và bình luận cho người đọc. Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ có cảm giác như được xem một bộ phim dài ghi suốt quá trình lịch sử Trung Quốc kể từ khi xuất hiện những con người đầu tiên, trải qua chế độ công xã nguyên thủy, chế độ nô lệ, chuyển sang chế độ phong kiến dài nhất trong lịch sử loài người. Trên vũ đài lịch sử, ta thấy xuất hiện đủ mọi loại nhân vật, mọi hoạt động từ đấu tranh với thiên nhiên đến việc tranh thành cướp đất, giành giật ngôi vị, thôn tính đất đai, mở rộng cương vực. Người ta đề xướng ra mọi học thuyết, định ra mọi chế độ, chi phối đời sống vật chất và đời sống tâm linh của dân tộc Trung Hoa. Trong số các nhân vật đông đảo hoạt động trên vũ đài lịch sử, có đủ anh hùng nghĩa sĩ, tặc tử, gian thần, có minh quân và hôn quân, hậu phi và thái giám, kẻ sĩ chính trực và bọn lưu manh gian xảo, có hoạt động từ tuyệt vời cao thượng đến những thủ đoạn lắt léo hèn hạ nhất. Thần thoại về khai thiên lập địa. Trung Quốc có một lịch sử rất lâu dài. Theo truyền thuyết thì từ thời hoàng đế tới nay đã ngót 5.000 năm. Trong gần 5.000 năm đó có rất nhiều câu chuyện có ý nghĩa. Trong đó nhiều câu chuyện đã được ghi chép trong sử sách. Còn về thời viễn cổ từ 5.000 năm về trước thì chưa có văn tự ghi chép, nhưng vẫn lưu truyền lại một số thần thoại và truyền thuyết. Thí dụ, để lý giải tổ tiên của người Trung Hoa là từ đâu tới, thì từ xa xưa đã lưu truyền câu chuyện thần thoại về bàn cổ tạo nên trời đất. Theo thần thoại này, trước khi có trời đất, vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn, trong đó không có ánh sáng và âm thanh. Lúc bàn cổ xuất hiện, dùng một chiếc rìu bổ khối khí ra. Khí nặng bay lên thành ra trời, khí nhẹ chìm xuống thành đất. Sau mỗi ngày, trời cao thêm một trượng, đất dày thêm một trượng. Bản thân bản cổ mỗi ngày cũng cao thêm một trượng. Cứ như thế, suốt 18.000 năm, trời cao mãi, đất dày mãi. Và bản cổ thành một người khổng lồ, đội trời đạp đất. Sau này, bản cổ chết đi, các bộ phận trong thân thể ông liền biến thành mặt trời, mặt trăng, sao, núi sông và cây cỏ. Đó là thần thoại về chuyện khai thiên lập địa. Nhưng thần thoại là thần thoại. Ngày nay không ai tin rằng đó là sự thực. Song người ta vẫn yêu thích câu chuyện đó. Mỗi khi nói tới lịch sử là lại nói từ ngày bàn cổ khai thiên lập địa đến nay. Đó là vì câu chuyện đã nói lên khí phách chinh phục tự nhiên và sức sáng tạo phong phú của nhân loại. Vậy thì lịch sử nhân loại đúng ra là từ đâu? Sau này, khoa học phát triển, người ta đã khai quật những khóa thạch trong lòng đất, chứng minh rằng tổ tiên của loài người là một loại người vượn nguyên thủy. Ở Trung Quốc, đã khai quật được hóa thạch của người vượn cách đây hơn 1 triệu năm. Như người vượn Nguyên Mưu ở Vân Nam cách đây 1.070.000 năm. Người vượn Lam Điền ở Thiểm Tây có khoảng 80.000 năm lịch sử. Còn người vượn Bắc Kinh nổi tiếng thì cũng cách đây 40-50.000 năm. Người vượn Bắc Kinh sống tại vùng Chu Khẩu Điếm, lúc đó khí hậu miền Bắc ấm áp và ẩm thấp hơn bây giờ. Trên và dưới núi đều có rừng cây to, cỏ mọc rậm rạp, nhiều dã thú như hổ, báo, sói, gấu sinh sống. Ngoài ra có cả voi, tê giác và khưu nai. Sức lực của người vượn không bằng các loại mãnh thú, nhưng họ khác mọi loài vật khác là biết chế tạo và sử dụng công cụ. Những công cụ thời đó còn rất giản đơn, làm bằng gỗ và đá. qua sự đẽo gọt thô sơ của người vượn. Người vượn dùng những công cụ để hái quả, đào rễ và củ, đồng thời làm vũ khí để chống thú dữ. Nhưng vì công cụ quá giản đơn, lại chỉ dựa vào sức cá nhân nên thức ăn kiếm được không nhiều. Họ đành phải sống thành bầy đàn để cùng lao động và cùng chống lại thú dữ, nên được gọi là bầy đàn nguyên thủy. Qua mấy chục vạn năm đấu tranh gian khổ, người động vượn dần tiến hóa. Trong động Sơn Đỉnh ở Long Cốt Sơn thuộc vùng Chu Khẩu Điếm, người ta phát hiện ra di tích người nguyên thủy có hình dạng rất giống người hiện đại. Loại người đó được gọi là người động Sơn Đỉnh. Công cụ lao động của người động Sơn Đỉnh đã tiến bộ rất nhiều. Họ không những làm ra được rìu đá, búa đá, mà còn dùng xương thú mài thành kim khâu. Đừng nên coi thường những chiếc kim này. Nhờ chúng, người ta đã có thể may da thú thành quần áo, chứ không còn trần truồng như người vượn Bắc Kinh nữa. Người động Sơn Đỉnh cũng vẫn sống thành bầy đàn, nhưng bầy đàn của họ đã được chia theo huyết thống. Mọi thành viên trong tập đoàn đều có chung tổ tiên, tức là cùng thuộc một thị tộc. Như vậy, xã hội loài người đã ở vào thời kỳ công xã thị tộc. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.